Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi liếc xéo tôi, cuối cùng vẫn ném điện thoại cho tôi, nhưng kèm theo một câu cảnh cáo, trong giờ làm việc, đừng có suốt ngày chơi điện thoại. Tôi cười như không cười đáp lại. Giang bóc lột, cô đúng là hay thật. Giang Vũ Vi, thư ký Lý ở phía ức giả vờ điếc, vẻ mặt điềm tĩnh, không can dự vào chuyện gì. BK là một công ty game nổi tiếng của Pháp, nhưng chỉ giới hạn ở Pháp. Nghe nói văn hóa truyền thống của chúng ta rất tốt, nên họ muốn hợp tác với chúng ta để tiến vào thị trường Trung Quốc. Lý do Giang Vũ Vi tìm họa sĩ thiết kế cũng đơn giản, muốn gắn kết với văn hóa, thì thiết kế nhân vật game là yếu tố then chốt. Cô ấy muốn có một trò chơi hợp tác quốc tế, nên phải tìm một họa sĩ thiết kế giỏi về các trò chơi mang đậm văn hóa truyền thống. Và tôi, Diệp Thu, chính là cao thủ hàng đầu trong lĩnh vực này. Ngay cả tên tôi cũng mang đậm phong vị truyền thống. Phía BK đã trình bày ý tưởng thiết kế nhân vật của họ. Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ, chuyện của công ty Giang Vũ Vi, tôi chưa bao giờ quan tâm, lần hợp tác này cô ấy có thành công hay không, tôi cũng không biết. Nhưng tôi loáng thoáng nhớ rằng, cuối cùng BK hình như vẫn không thể thâm nhập vào thị trường nội địa. Giang Vũ Vi nói chuyện xong với giám đốc dự án, quay đầu hỏi tôi. Thế nào? Tôi gật đầu, cầm bản thiết kế giải thích cho cô ấy một lượt, tổng kết. Tổng thể không có vấn đề gì, bản phác thảo ban đầu tôi cũng xem rồi, thật sự rất mới lạ, họa sĩ thiết kế cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ là về chi tiết, quan niệm của hai nước chúng ta hơi khác biệt, họ không thể hiểu hết được ý nghĩa của chúng ta. Ánh mắt Giang Vũ Vi hơi trầm xuống, có chút nghi hoặc. Anh cũng có chút tài năng đấy chứ, tôi cười, cô ta tên này từ trước đến nay chưa từng tin tôi biết vẽ. Thôi, phế vật thì phế vật đi. Tôi cũng không muốn có ấn tượng tốt đẹp gì trong lòng cô ta. Phía BK cũng đang trò chuyện, đột nhiên tất cả đều đồng loạt nhìn về phía tôi, thì thầm vài câu bằng tiếng Pháp. Sau đó, phiên dịch viên quay sang nói với tôi, anh Diệp, họ đang hỏi, anh có phải là họa sĩ thiết kế Diệp Thu không? Tôi nhướng mày, thấy chưa, người ngoài cuộc còn có thể liên hệ tôi với. Diệp Thu, đúng là người ngoài sáng suốt mà, nhưng tôi còn chưa kịp nói gì. Tiếng cười khẽ lạnh lùng khàn khàn của Giang Vũ Vi đã vang lên. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, thấy giữa đôi mày mắt cô ấy mang theo vài phần khinh thường. Cô cười gì? Giang Vũ Vi đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi đỏ mím nhẹ. Anh làm sao có thể là anh ta được? Anh biết tác phẩm đầu tiên của anh ta tượng trưng cho sự tự do khám phá thế giới. Còn anh, một người chỉ muốn làm chồng nội trợ, không có chí tiến thủ, thì có liên quan gì? Ánh mắt tôi khẽ lóe lên, làm sao tôi có thể không khao khát tự do, chỉ là bị tình yêu làm cho mờ mắt, cộng thêm một số tình huống đặc biệt, nên mới liên hôn rồi kết hôn. Vốn dĩ, tôi không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tuyệt đối không tin của cô ta, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một luồng bướng bỉnh. Có người từng hỏi, chưa từng đạt được và đã từng đạt được rồi lại mất đi, cái nào khó chịu hơn? Tôi nghĩ rằng, chỉ còn một chút nữa là chạm tới được, nhưng kết quả lại mất hết tất cả, đó mới gọi là nỗi đau tột cùng, giống như khi thi được 100 điểm, 60 điểm là đỗ, nhưng lại có người chỉ được 59 điểm, thiếu đúng một chút xíu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi nói tôi không phải người như vậy, tôi cố tình nói là phải, người cô ta tìm chính là tôi cá là cô ta sẽ vì thành kiến của mình mà không tin tôi, rồi bỏ lỡ tôi cả đời. Cách chương.